Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc đầu Nguyệt Nguyệt cho là mẹ Lăng sẽ mở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net